Chương 1455, trà sớm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ni Khả bưng tới một phần đồ ngọt, nói, nghỉ ngơi trước một cái đi, thử nhìn một chút ta sản phẩm mới. An Lị cái thứ nhất để văn kiện xuống, nhảy nhót tới hỏi, đây là cái gì? A Mín Nạ đem mặt tiến tới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong mâm tinh xảo mỹ thực. Hiếu kỳ nói, làm sao dáng dấp cùng gà con đồng dạng. Lưu Phong nhẹ lật ra xem thường, nói, đây là nơi nào là gà con, là thiên nga. Thiên nga là cái gì? An Lị chớp tròn vo con mắt. Ni Khả che miệng cười cười, nói, vậy hạ nói là một loại xinh đẹp chim chóc, có bạch sắc, hắc sắc đâu. Cái này có thể ăn sao? Nhìn quái đẹp mắt. Mín Nạ hiếu kỳ nói, đương nhiên có thể ăn a, chỉ là làm tạo hình mà thôi. Ni Khả ôn nhu nói. An Lị dối với tay cầm lên đũa kẹp một cái, nói, ta tới, ta là cái thứ nhất. Còn không có đem đồ ăn đưa vào miệng bên trong, Hồ Nhĩ Nương dừng lại một cái, quay đầu nhìn xem Lưu Phong, chờ đến cái sau khi gật đầu mới dám ăn đi vào. Mín Nạ chớp con mắt màu xanh lam, hiếu kỳ nói, thế nào vấn đề ăn ngon không? An Lị che miệng, ngay lấy đồ ăn nói hàm hồ không rõ, ăn ngon, thật rất ăn ngon đâu. Ni Khả nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương vẻ mặt hài lòng, ôn hòa nói, ưa thích liền tốt. Cái này một cái món điểm tâm ngọt gọi thiên nga xốp giòn nha, là bệ hạ dạy ta làm. Thiên nga xốp giòn danh tự hảo hảo nghe nha. Mín Nạ trực tiếp ra tay bắt một cái đưa vào miệng bên trong. Lưu Phong cu nở dê kẹp một cái, ăn xong tán thán nói, Ni Khả tay nghề thật sự là không cách nào bắt bẻ tốt, hy vọng đám kia thị nữ có thể làm với ngươi đồng dạng tốt. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài lời này ý tứ khó nói là muốn mở tiệm đúng vậy à, mở một gian trà sớm, cửa hàng. Lưu Phong nói khẽ. Kỳ thật trước mấy thời gian hắn xuyên Việt về đi địa cầu về sau, dành thời gian đi uống kiểu quảng trà sớm, kia xếp hàng người thật sự là có nhiều lắm, bất quá cuối cùng ăn đồ vật đáng giá cái này xếp hàng thời gian chính là. Hắn vơ vét một cái kiểu quảng trà bánh menu, cách làm về sau, liền mang về dị giới. Thuận tiện đem cái này menu cách làm dạy cho Ni Khả, vì chính là nghĩ tại dị giới cũng có thể uống lên sớm trà. Trà sớm cửa hàng An Lị gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, đại thị trường cũng có bán lá trà, bọn hắn sẽ không cố ý dùng tiền đi trong tiệm uống trà a, rất lãng phí thời gian. Lưu Phong rồi với ra ăn chỉ lung lay, giải thích nói, cái này trà sớm không phải ngươi nghĩ cái kia trà sớm, chỉ là một loại xưng hô thôi. An Lị nhìn xem từng cái nhỏ lồng hấp còn có nhất điệp điệp bạch sắc đĩa mỹ thực, nghi ngờ nói, vậy hạ, những này đều bảo trà sớm sao? Đúng rồi, một nửa, kỳ thật những này gọi điểm tâm, sở dĩ gọi trà sớm, là ngụ ý một ngày mỹ hảo bắt đầu. Lưu Phong giải thích nói. An Lị cái hiểu cái không gật đầu, nỉ non, nguyên lai là ý tứ này. Bất quá bệ hạ, trà sớm cửa hàng cái mở buổi sáng sao? Đương nhiên không, sớm bên trong muộn đều có thể, mỗi cái đoạn thời gian không đồng dạng cách gọi liền không đồng dạng, trà sớm, trà chiều, đêm trà dạng này gọi. Lưu Phong khẽ cười nói, các ngươi đều nhanh đến thử xem đi, đều nhanh lạnh. Ni Khả thúc giục nói, đây là nàng mới vừa buổi sáng vội vàng làm ra. Lưu Phong xoay người nói, các ngươi đều nhanh thử một chút xem sao. Cho điểm ý kiến, nếu như cũng không có vấn đề gì, qua 2 ngày trà sớm cửa hàng liền có thể khai trương. Mín Nạ đánh xuống tóc, híp mắt cười nói, bao trên người ta có thể cái bộ ăn xong. Ta cũng có thể ăn hết tất cả. An Lị mong đợi xoa lấy tay nhỏ. Ni Khả đem nhỏ lồng hấp đóng từng cái lấy ra, nói khẽ, hết thể hơn 20 đạo đâu, đủ các ngươi ăn. Chỉ bất quá vì cái gì mỗi dạng đều chỉ có 3 cái á? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong dừng một cái, không nghĩ tới Hồ Nhĩ Nương sẽ hỏi cái này, liền giải thích nói, 2 cái ăn không đủ no, 4 cái lại quá nhiều, 3 cái liền vừa vặn. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân chính là Quảng Đông người tương đối mê tín, 4 hài âm là chết, không dễ nghe, không bằng liền 3 cái mang ý nghĩa tam dương khai thái tới tốt lắm. Nguyên lai là dạng này. An Lị như có điều suy nghĩ nói, cầm lấy đũa kẹp một cái sủi cảo tôm đưa vào miệng bên trong. Mìn nạ thì là nhìn chúng một cái chao nước phượng chảo, cu nở dê không chút do dự kẹp một khối đi lên. Ni khả mong đợi nhìn xem hai người, hỏi, thế nào hương vị còn tốt chứ có cần hay không cải tiến địa phương? An lỉ nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống dưới về sau. Màu nâu con ngươi không ngừng chớp, khen, vị này đạo chân quá ăn ngon đi mặc dù thanh thanh đạm đạm, nhưng là tôm lúc đầu hương vị toàn bộ bảo lưu lại. Nếu như ngươi uống hấp trà, sẽ càng thêm hưởng thụ. Lưu Phong đề nghị. Hồ Nhĩ Nương không chút do dự bưng lên một chén trà nóng, thổi mấy ngụm liền uống vào, về sau gật đầu như dã tỏi bộ dạng nói rõ hết thảy. Mìn nạ hoàn toàn đem miệng đồ ăn ở bên trong nuốt nuốt xuống về sau, thỏa mãn nói, mùi vị kia cùng trước đó ăn mỹ thực cũng không đồng dạng. Ni Khả hai tay nắm chặt đặt ở ngực trước, lo lắng nói, thế nào là hương vị không tốt sao? Không không không, hương vị siêu cấp tốt, ta rất ưa thích. Không nghĩ tới liền gà chân đều có thể làm đến như thế ăn ngon. Mìn nạ vội vàng khoát tay. Bậy hạ, ngài cảm thấy thế nào? Ni Khả nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lưu Phong nói, ta cu nở dê không biết rõ đốt mạch hương vị cùng các ngài thôn quê một không đồng dạng. Hương vị rất không tệ, hoàn toàn có thể mở tiệm. Lưu Phong tán thán nói. Mìn nạ tán đồng gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Mỗi một loại hương vị cũng tốt ăn ngon à, thật hâm mộ ngươi biết làm ăn ngon. Còn có rất nhiều kiểu đâu, các ngươi nhanh cũng thử nhìn một chút. Ni Khả ôn nhu thúc giục. An Lị đã chú ý không lên nói chuyện, lôi kéo ghế ngồi tại trước bàn, bắt đầu một cái tiểu thử. Mấy người ăn nửa giờ, trong lúc đó còn tăng thêm thật nhiều lần trà, mới đưa hơn 20 phần điểm tâm ăn hết tất cả. An Lị thỏa mãn sờ lấy bụng, hỏi. Bậy hạ, một phần điểm tâm giá cả ngài muốn định giá tại bao nhiêu đâu? Lưu Phong suy tư một cái, nói, xem chế tác chi phí đi, bên trong có là hải sản, có là bánh bột, giá cả cũng không quá tốt lắm, liền Ni Khả chính ngươi nhìn xem tới đi. Ni Khả khẽ gật đầu, nói, vâng, bậy hạ, ta sẽ căn cứ chi phí, tiền nhân công dùng để tính toán một phần điểm tâm muốn định giá tại bao nhiêu. Vất vả. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.